Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Chương 16 chapter 016 chapter 016 Ngũ Tử Mặc không phải thích rong dài người. Các đồng bạn có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Hắn cũng liền không nói nhiều. Mở ra bản đồ, đem bọn họ hiện tại vị trí tọa độ chỉ. Chúng ta hiện tại ở chỗ này. Nơi này 100 km trong phạm vi đều không có mao chư chúng hoạt động khu vực. Muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu nói, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thừa dịp thời gian còn sớm, nghỉ ngơi 10 phút chúng ta hướng cái này tọa độ đi. Mọi người theo Ngũ Tử Mặc ngón tay di động phương hướng xem qua đi. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc lựa chọn mục tiêu kế tiếp, có chút minh bạch hắn cái gì sẽ lựa chọn cái này tọa độ thượng mao chư trùng. Từ trên bản đồ mao chư trùng hoạt động khu vực phân bố có thể nhìn đến, cái này tọa độ thượng mao chư trùng số lượng tương đối ít nhất, chỉ có 3 con. Quan trọng nhất chính là tại đây một cái tọa độ điểm bốn phía không có biểu hiện có cái khác mao chư trùng đàn hoạt động dấu vết. Những cái đó mao chư trùng tuy rằng không biết chúng nó là như thế nào triệu hoán đồng bạn, triệu hoán khoảng cách có xa lắm không. Hiện tại chúng ta nếu đã biết chúng nó ở thời điểm đối địch gặp được cường đại địch nhân liền sẽ triệu hoán đồng bạn, cho nên vấn đề này chúng ta ở thời điểm chiến đấu nhất định phải chú ý. Ngũ Tử Mặc ở biết được khảo hạch mục tiêu là thứ nguyên chủng tộc thời điểm, liền thượng tinh vọng tìm kiếm về thứ nguyên chủng tộc tư liệu. Ở vũ trụ trong chiến tranh, xác thật có tư liệu biểu hiện này đó thứ nguyên chủng tộc cùng nhân loại nhận thức nào đó côn trùng giống nhau, trùng cùng trùng chi gian có thể cho nhau liên hệ. Nhưng là Ngũ Tử Mặc từ tư liệu mặt trên xem chỉ có được cao đẳng trí tuệ đại hình thứ nguyên chủng tộc đàn mới có như vậy đặc tính. Bởi vì ở vũ trụ trong khi giao chiến, nhân loại này một phương thực dễ dàng phát hiện, thứ nguyên chủng tộc quần chiến đấu phương thức cùng nhân loại quân đội hình thức không sai biệt lắm. Hoặc là phải nói thứ nguyên chủng tộc càng thêm giống một đám kỷ luật nghiêm minh có nghiêm khắc kỷ luật quân đội. Ngũ Tử Mặc lúc ấy có nhìn đến về thứ nguyên chủng tộc phương diện này miêu tả. Nhưng là suy nghĩ đến bọn họ lần này khảo hạch chỉ là đối phó thứ nguyên chủng tộc trung thấp kém nhất mao chư trùng, cho nên ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới này đó mao chư trùng cư nhiên cũng có năng lực này. Này không phải hố cha sao? Nếu những cái đó mao chư trùng đột nhiên động kinh, toàn bộ tập hợp lên hướng bọn họ này đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh khai chiến, này hoàn toàn chính là đoàn diệt xong việc. Phải biết rằng lần này khảo hạch học sinh nhân số so XT781 trên tinh cầu mao chư trùng muốn thiếu đến nhiều. Còn không nói khảo hẹp học sinh chung từng có một nửa là một đám căn bản không có thực chiến kinh nghiệm, tay mơ chung tay mơ. Xem hiện tại chỉ là nửa ngày thời gian liền đào thải mấy trăm người sẽ biết. Ngũ Tử Mặc nội tâm không phải rất muốn thừa nhận, nhưng mà đệ nhất trường quân đội học sinh thực chiến tình huống thật sự có điểm làm người tưởng che mặt. Chúng ta sẽ chú ý. Ngũ Tử Mặc nghĩ đến ở đây những người khác khẳng định cũng nghĩ đến. Liền tính không rõ, chỉ cần hồi ức phía trước bị mao chư trùng đại quân đuổi theo chạy tình huống, không rõ cũng cần thiết muốn minh bạch. Nhìn đến các đồng bạn đều minh bạch hắn ý tứ, Ngũ Tử Mặc tiếp tục nói tiếp, lần này mục tiêu chỉ có 3 con, cho nên ta tưởng lần này có thể nói không cần sử dụng quang tử đạn pháo loại này sát thương tính cường vũ khí. Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn quét một lần bên người các đồng bạn. Ngũ Tử Mặc, ngươi làm gì nói được như vậy nghiêm túc, phá hư không khí, tay tiện nghệ. Honey một chút cũng không bị Ngũ Tử Mặc nói dọa đến, cùng những cái đó ghê tởm mao chư trùng cận chiến mà thôi, lại không phải không trải qua quá. Ngươi không thấy được ta phía trước cùng kia hai chỉ mao chư trùng chiến đấu thời điểm anh dũng dáng người sao? An tâm lạp, chúng ta chính là có 6 cái thân thủ bất phàm cường đại lính gác ở đâu. Honey nói xong còn cố ý nâng lên cằm, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Chỉ tiếc mặt khác các bạn nhỏ không phải thực mua chướng. Ngồi ở Honey hai bên Trương Dã cùng ba phỉ nhĩ, đồng thời nâng lên tay một người một bên hướng kiêu ngạo đến giống chỉ khổng tước giống nhau Honey. Cái óp chụp qua đi. A, các ngươi sao lại có thể chụp ta như vậy quan trọng đầu? Chụp choáng váng làm sao bây giờ? Tạc mau Honey. Mọi người làm lơ chi? Chẳng lẽ vẫn luôn trầm mặc bai cư nhiên mở miệng nói, không cần chụp đều là ngốc phúc. Ha ha ha ha ha, bai nói đúng. Ta hôm nay mới phát hiện bai ngươi cư nhiên cũng có độc miệng cái này kỹ năng a, bai kia bình. Tịnh tựa như đang nói một kiện thực bình thường sự tình, biểu tình làm đại gia cười thành một đoàn. Đặc biệt Honey nghẹt đến mức đỏ bừng mặt, càng là làm đại gia cười to không ngừng. Nguyên bản có chút ngưng trọng không khí nháy mắt sinh động không ít. Chờ đại gia cười đủ rồi, Lani mới mở miệng đối với Ngũ Tử Mặc nói. Ngũ Tử Mặc, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta minh bạch ngươi quyết định này ý tứ. Kỳ thật chúng ta hẳn là cảm tạ nguyên soái đại nhân cố ý sửa đổi lần này năm học khảo hạch mới. Đúng, đúng vậy, Trương Dã thu hồi trên mặt tươi cười. Hai mắt buông ra ngẩng đầu nhìn không trung. Ta cho rằng lấy ta cái này 2 năm cấp cơ giáp hệ trước 10 thực lực. Đối phó thấp kém nhất thứ nguyên chủng tộc căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện thực lại là hung hăng quăng ta một cái tát ếch ngồi đáy giếng. Ân, cái này hoa hạ cổ thành ngữ là như thế này nói đi. Ba phỉ nhị cũng sâu kín mở miệng nói. Có thể bị Sara thừa nhận đồng bạn. Thực lực sao có thể nhược. Vô luận là Trương Dã vẫn là ba phỉ nhị. Hơn nữa Honey, Bai, Lani, bọn họ một hàng 6 người. Là đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp cơ giáp hệ trước 10 tên chi 6. Ở trong trường học, bọn họ ngày thường huấn luyện là khắc khổ nhưng là nội tâm nói không có bởi vì chính mình so người. Khác ưu tú mà đắc chí là không có khả năng. Đều là một đám người trẻ tuổi. Tranh cường háo thắng tính cách khẳng định có. Nhưng là chính là ngày đầu tiên. Hoặc là phải nói chính là như vậy non nửa thiên thời gian. Làm này đàn thiên chi kiêu tử nhận rõ hiện thực tàn khốc. Bọn họ chỉ có thể là một đám ở tháp ngà voi nội bị bảo hộ rất khá kiêu hoa. Không biết bên ngoài tàn khốc, liền như thiết khối, không có trải qua ngàn chùy vạn đánh. Sao có thể chân chính thành tài? Sara cũng thu hồi hắn kia băng lạnh băng biểu tình, duỗi tay vỗ vỗ ba phỉ nhĩ bả vai. Lệ Tư cùng Lai hai người cũng an ủi bên người các đồng bạn. Nhìn đến đại gia tâm thái chuyển biến, Ngũ Tử Mặc ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía căn bản nhìn không tới theo dõi phi trùng hơi hơi mỉm cười. Những người khác không biết, nhưng là Zara bọn họ lột xác, nam thần mục đích xem như thành công. Thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta muốn bắt đầu làm việc, vì tiền tam, vì học bổng, vì nam thần. Ngũ Tử Mặc đột nhiên đứng lên, đôi tay nắm tay cốt truyện, phía sau liền kém cụ hiện hóa ra hừng hực lửa cháy. Ngoặc kép, phía trước khích lệ nói còn tính bình thường, đến nỗi mặt sau kia hai cái, đừng nói Sara, ngay cả Lai đều quay đầu, làm như cái gì cũng chưa nhìn đến. Mọi người lại lần nữa tiến vào cơ giáp, nhích người hướng Ngũ Tử Mặc lựa chọn tọa độ xuất phát, bởi vì lần này không phải hành quân gấp. Trên đường cũng không có gì nguy hiểm. Tất cả mọi người đều rất nhẹ nhàng. Lai ngươi suy nghĩ cái gì? Ngồi vào khoang điều khiển nội. Sara liền phát hiện Lai biểu tình có điểm kỳ quái. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thấp giọng hỏi nói. Lai đã sớm đem Sara coi như cùng Ngũ Tử Mặc giống nhau quan trọng đồng bọn. Cho nên không nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời. Suy nghĩ A Mặc nghe được Lai ở chính mình bên người cư nhiên còn đang suy nghĩ Ngũ Tử Mặc ra. Hỏa kia, đáy mắt không biết tên quang mang hiện lên. Đáng thương ở bài cơ giáp thượng nghiên cứu bản đồ Ngũ Tử Mặc đột nhiên cảm giác chính mình giống. Như bị cái gì động vật máu lạnh theo dõi giống nhau. Theo bản năng run rẩy run, Ngũ Tử Mặc quay đầu nhìn hạ nào đó phương hướng. Sờ sờ cái mũi cười khổ. Chẳng lẽ hắn lại nằm mộc thương. Sara bên này hắn tựa như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp tục truy vấn. Ngũ Tử Mặc, đúng vậy, tổng cảm thấy A Mặc trở về lúc sau có điểm quái quái, hoặc là phải nói trước kia ngoan ngoãn an. Tính A Mặc trở nên có sức sống không ít, tuy rằng như vậy, có sức sống A Mặc Lai càng thích. Nhưng là có đôi khi A Mặc hành vi thật sự làm hắn cái này tiểu đồng bọn tỏ vẻ áp lực rất lớn. Tỷ như không biết khi nào A Mặc đột nhiên biến thành nguyên soái phen não tàn. Trước kia A Mặc một lòng cũng chỉ nghĩ học tập. Liền tính bên người có cái kia ai ở, A Mặc giống nhau là thực an tĩnh thực ngoan ngoãn. Nghe xong Lai lại nhảy. Sara ở tiếp cận Lai thời điểm cũng điều tra quá Ngũ Tử Mặc tư liệu. Tư liệu chung Ngũ Tử Mặc xác thật như Lai theo như lời như vậy. Nhưng là ở nhìn thấy chân nhân sau, làm Sarah đều phải hoài nghi gia tộc điều tra nhân viên có phải hay không lầm người. Như vậy tung tăng nhảy nhót ra hỏa căn bản không phải tư liệu mặt trên người kia. Nói, Lai Thanh Âm chậm rãi hoãn xuống dưới. Tạm dừng một hồi lâu mới cô đơn mở miệng nói. Chẳng lẽ không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường thật sự đối A Mặc đả kích lớn như vậy sao? Không sai, ngũ tử Mặc trước sau thay đổi sở dĩ không khiến cho những người khác hoài nghi có phải hay không? Đổi nhụy, chính là bởi vì tất cả mọi người đều cùng Lai ý tưởng giống nhau. Ngũ tử Mặc là bởi vì không thể trở thành dẫn đường mà đại chịu đả kích cho nên tính cách đột biến. Ở tinh tế chung tình huống như vậy là thực thường thấy sự tình. Đặc biệt ngũ tử Mặc tốt như vậy thiên phú tất cả mọi người đều cho rằng hắn có thể thức tỉnh trở thành chân quý dẫn đường. Kết quả lại không thể thức tỉnh chỉ có thể đương cả đời người thường. Như vậy đả kích, tinh tế chung có chút người nghiêm trọng đến sẽ trực tiếp điên rồi đều có. Hiện tại ngũ tử Mặc chỉ là tính cách thay đổi đã xem như tất cả mọi người đều có thể tiếp thu phạm. Vì cảm nhận được Lai trong giọng nói cô đơn, Sarah ánh mắt giật giật, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lai. Hắn như vậy không hảo sao? X cũng không phải là đối tượng Sarah hai mắt. Nhìn trong ánh mắt chính mình ảnh ngược, Lai không biết sao ánh mắt có điểm phiêu. Rời đi tầm mắt ngượng ngùng cười nói, kỳ thật A Mặc như vậy khá tốt. Tuy rằng không biết hắn như thế nào phấn thượng nguyên soái đại nhân, nhưng là nguyên soái đại nhân là đại gia nam thần, sùng bái hắn thực bình thường, hơn nữa thích an man nguyên soái đại nhân như thế nào cũng tốt hơn. Phía trước cái kia ai, ta cùng ngươi nói ra ra, ngươi biết cái kia ai, ngay sau đó lai bla bla nói cái kia ai một đống lớn nói bậy. Làm nguyên bản là về ngũ tử Mặc đề tài đột nhiên chuyển tới đi lên án nào đó cha Namon Sơ Sara. Khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nghe Lai lên án. Một chút cũng không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Thật sự nhất phái hài hòa cảnh tượng. Ngũ tử Mặc hẳn là may mắn hắn không có nghe được Lai cùng Sara hai người về hắn nói chuyện. Nếu không tuyệt đối là che mặt. Đương nhiên nội tâm càng nhiều là cảm động. Nguyên chủ có thể có như vậy, thiệt tình quan tâm hắn bằng hữu, làm người vui mừng, đại gia chú ý, thực mau liền phải tiến vào mau chu chúng hoạt động phạm vi, kỳ thật không cần ngũ tử Mặc nhắc nhở. Cơ giáp màn hình theo dõi hệ thống thượng kia ba viên màu đỏ điểm. Liên phi thường rõ ràng làm đại gia biết nhẹ nhàng thời gian trôi qua. Tân một vòng chiến đấu sắp bắt đầu, hết chương.